trong bụng tên khốn kiếp này có con của hắn. Chương 63, góc truyện audio.com. Một lúc lâu sau cửa mới mở ra, Triển Khiếu nhìn ba người trước cửa sửng sốt một lúc sau mới cất giọng nói vài chữ. Là con trai, người mẹ khụ, hai người đều bình an. Triển Khiếu cũng thấy sợ Tần Gia Lạc, theo bản năng đi tìm Tần Thiệu. Tần Thiệu lúc này đang dạp trên mặt đất, nhìn y đi ra liền quay sang cười, vô cùng thê thảm. Triển Khiếu há miệng, hào thảm a. Nhìn hắn sốt ruột, Triển Khiếu nâng hắn dậy ngồi dựa vào tường. Đừng nóng vội, đứa con còn quá nhỏ, chỉ có 4 cân. Đưa đến phòng chăm sóc rồi. Tần Thiệu hộc ra máu. Đoàn Tình đâu? Triển Khiếu cười cười, yên tâm, em ấy không có việc gì. Gây tê dược còn không chưa hết nên vẫn chưa thấy đau. Ân, thực thuận lợi mà, cậu nên tin tưởng y thuật Hàn Dũ chứ. Triển Khiếu cảm thấy sau lưng mình gió lạnh ầm ầm, nào Hàn Dũ chắc chắn thảm hại hơn. Tần Thiệu nhẹ nhàng thở ra tựa vào trên tường, hồn hền hỏi. Tớ hiện tại có thể thăm em ấy chưa? Triển Khiếu nhìn hắn, chờ em ấy chuyển qua phòng bệnh phổ thông rồi hẳn đi qua kỳ nguy hiểm, tớ liền dẫn cậu đi thăm. Cậu không có việc gì chứ? Triển Khiếu lần đầu tiên cười không nổi, y chơi cùng Tần Thiệu từ nhỏ đến giờ, cũng có nghĩ đến chuyện Tần Thiệu bị đánh, chỉ là không hề nghĩ đến thảm như vậy. 3AH81N quả là nặng tay. Triển Khiếu nhìn kia hai người kia có điểm thay Tần Thiệu tức giận bất bình, chuyện này tuy rằng là sai, nhưng cũng đâu cần đánh chết người như vậy chứ, cũng không biết đánh bao lâu rồi, nếu đứa bé không sinh ra kịp lúc có phải hay hắn sẽ bị đánh chết không a? Triển Khiếu ho khan, Tần bá phụ, Đoàn bá phụ, hai người muốn uống trà hay không? Tần Gia Lạc thanh âm có điểm ếch, không vào kia chăm sóc à? Triển Khiếu khụ khụ, ừ, để con vào. Triển Khiếu cơ hồ là chạy trối chết. Tần Thiệu muốn vào xem một chút Đoàn Tình, bị Triển Khiếu kéo lại. Hiện tại không được, cậu nên xử lý vết thương trước mắt kia. Đừng làm em ấy sợ, mà cậu bị như vậy, quả thật xứng đáng. Triển Khiếu miệng mắng, trên tay cũng không rất dám dùng sức đè lên ngực hắn. Nơi này có đau hay không? Nơi này vừa áp xương sườn, Tần Thiệu cúi đầu kêu một tiếng. Triển Khiếu dựa vào thanh âm chẩn đoán. Bị gãy xương sườn, ba cậu mạnh tay ghê gớm. Tần Thiệu muốn trả lời y nhưng chưa kịp thì miệng hộc ra một búng máu, Triển Khiếu hung hăng nghiến răng đem đầu hắn tránh ra một bên. Cậu vội vàng làm gì, bị đánh ra máu, đây là xuất huyết bên trong, nằm thẳng, đừng đứng lên. Tần Thiệu lại khụ ra vài chữ, tớ không sao, cậu giúp tớ ngăn hai người kia đừng để họ vào thăm ấu đường bây giờ vẫn chưa biết. Đừng kích thích em ấy, chờ tớ giải thích cùng em ấy. Triển Khiếu hầm hừ đứng lên. Biết rồi, tất nhiên phải ngăn hai người kia, đỡ phải bọn họ tiến vào trong kích thích. Triển Khiếu đi ra ngoài ứng phó Đoàn Tĩnh Viễn cùng Tần Gia Lạc, hai người kia cũng không biết là làm sao, trên mặt biểu tình cương hóa nhìn không ra, Triển Khiếu đành phải vội vàng bận rộn chạy đến. Hàn Dũ lúc này đã muốn xử lý tốt bước ra khỏi phòng giải phẫu, đi ra vừa thấy Tần Thiệu vô cùng thảm. Diệp Lâm, ba cậu tới à? Tần Thiệu nhìn y cười cười. Cảm ơn anh, Hàn Dũ. Hàn Dũ muốn khóc, Đoàn khụ, Đoàn lão gia cũng đến đây. Tần Thiệu cười cười, tôi sẽ không để hai người họ làm khó anh. Triển Khiếu đang mang cố định ngực cho hắn nghe xong cười nhạo. Gãy 3AC1 xương sườn, răng nanh bị mất hai cái, chiến quả là huy hoàng. Hàn Dũ nghe xong triệt để ngồi xuống, Tần Thiệu còn muốn nói. Góc truyện audio.com, gì nữa nhưng liên tiếp ho, Hàn Dũ thở dài. Được rồi, đừng nhúc nhích, cậu đều bị đánh thành như vậy, tôi còn có thể đi đâu nữa. Cũng may đứa bé an toàn sinh ra. Bọn họ cả hai đều an toàn nên chắc không mang tội từ đâu. Thấy Tần Thiệu khóe miệng đều cười nứt ra, hiện tại thảm vô cùng, Tần Thiệu bị y khấu xương sườn kêu thảm thiết. Hàn Dũ cười nhạo, cậu đừng vội cao hứng, tuy là đứa bé không có việc gì, nhưng cậu lại là người có chuyện. Tần Thiệu lay hắn, đem em ấy chuyển qua D6A đi, tôi sẽ chăm sóc. Hàn Dũ cười nhạo, cậu chăm sóc cậu ta, trước hết nên tự chăm sóc bản thân mình đi. Tôi nếu thoát cũng không quan hệ, chết sớm muộn gì cũng giống nhau. Hàn Dũ không thoát khỏi khái niệm muốn bỏ trốn. Tuy rằng không muốn chạy nhưng là cũng không dám đi ra ngoài, vì thế vài người rõ ràng tránh ở trong phòng bệnh. Tần Thiệu xương sườn gãy 3EC cố định xong có thể đứng lên, muốn đi xem Đoàn Tình. Đoàn Tình nằm thẳng người, gây tê vẫn còn tác dụng cho nên cậu vẫn chưa thấy đau. Nhìn Tần Thiệu ra hình dạng này nở nụ cười, cười xong sắc mặt thoạt biến đổi. Anh, ba tôi đến đây. Tần Thiệu sợ cậu sốt ruột nên khập khiễng bước tới giường. Em đừng sợ, Đoàn Tình mặt trắng một hồi liền nở nụ cười. Không có việc gì, có gì phải sợ, dù sao mọi chuyện cũng đến nước này rồi. Dù sao cậu cũng đã sắp bị đá ra khỏi Đoàn gia, còn có gì mà sợ nữa, cũng không cần giấu giếm nữa, cậu căn bản không bao giờ muốn gặp ông nữa. Một chút đều không suy nghĩ nữa. Tần Thiệu hiểu được ý, nên cầm tay cậu. Em đừng nghĩ nhiều, em còn có anh, còn có con của hai chúng ta nữa mà. Này quả thực y như trích đoạn cầu huyết trong giờ phim chiếu 8 giờ tối. Triển Khiếu ở bên cạnh nhìn liên tục cười, ngay cả Đoàn Tình cũng nhịn không được buồn bực muốn động thủ đánh hắn, vừa động một cái, rốt cục cũng thấy đau. Đoàn Tình đau mặt đều vặn vẹo, Tần Thiệu tay chân cũng sốt sắn theo. Thế nào nơi nào đau? Nhìn Tần Thiệu tay chân đụng khắp nơi, Hàn Dũ cười lạnh. Cậu gấp cái gì, đây là hết thuốc tê nên thấy đau. Bụng bị rạch một đường ai cũng thấy đau hết, đến, để tôi nhìn xem, ấu đường, đau thế nào, có thể chịu nổi không? Vừa nhìn thấy Đoàn Tình, Hàn Dũ mặt lập tức liền nở hoa ấm áp như xuân. Đoàn Tình ân một tiếng, loại này đau có thể chịu được so vừa rồi vẫn tốt hơn nhiều, lúc nãy là đau từng cơn quằn quại, còn đây là đau dứt khoát. Ít nhất cũng biết nơi nào đau, ít nhất không cần sợ hãi. Ít nhất đứa bé cũng chui ra ngoài. Đoàn Tình có chút chần chờ hỏi, con đâu? Hàn Dũ nở nụ cười. Nó rất khỏe, đang ở phòng chăm sóc, đợi vài ngày nữa mới có thể ra ngoài được, để tôi ôm lại đây cho cậu xem. Đoàn Tình nở nụ cười. Được, Tần Thiệu đứng ở trước giường rất muốn ôm cậu một cái, nhưng vướng bận một đoàn người, với lại xương sườn hắn còn đau, nhưng hắn thật sự muốn ôm cậu. Tần Thiệu thật vất vả ngồi xuống, cúi xuống ôm lấy cô Đoàn Tình, ké vào lỗ tai cậu nhẹ nhàng mà nói. Vất vả rồi, cảm ơn em. Đoàn Tình nhắn nhó, anh đừng áp tôi, bụng đau. Tần Thiệu không chịu đứng lên, hắn căn bản là không có đè nặng bụng cậu. Đoàn Tình nhìn hắn không đứng dậy chính mình cũng không động đậy được nên buồn bực. Tần Thiệu anh mau đứng lên đi. Triển Khiếu nhìn không được. Được rồi, chúng tôi đi ra ngoài, hai người muốn nói gì cứ nói, không cần áp lỗ tai như vậy, chúng tôi không nghe đâu. Hàn Dũ cũng muốn đi. Ân ân, chúng tôi đi ra ngoài, bên. Góc chuyện audio.com, ngoài hai người kia đi chưa? Hàn Dũ trong lòng vẫn thấy sợ. Vạn nhất hai người ở cửa sao trốn được. Đoàn Tình đẩy Tần Thiệu. Anh đuổi bọn họ đi đi. Tần Thiệu nhìn cậu, em không muốn thấy họ. Đoàn Tình ân một tiếng. Không muốn gặp ai cũng không muốn gặp. Tần Thiệu sờ sờ mặt cậu. Không muốn gặp ba em luôn à? Đoàn Tình nhìn trên tường nở nụ cười. Ân, không muốn gặp, không bao giờ muốn gặp, anh giúp tôi đuổi ông ấy đi đi. Hàn Dũ mở cửa ra liền nhìn thấy Đoàn Tĩnh Viễn đứng ở cửa lập tức ngây ngần cả người. Đoàn Tĩnh Viễn vẻ mặt hoảng hốt, Hàn Dũ há hốc nói không ra lời, không lẽ hia người đã nghe thấy tất cả. Đoàn Tĩnh Viễn thấy bọn họ đi ra nên tránh đường, dùng ám hiệu ra ngoài nói chuyện. Hàn Dũ chần chờ đi theo phía sau, Tần Gia Lạc nhìn cũng cùng đi ra ngoài. Lưu lại một mình Triển Khiếu thì thào tự nói. Xong rồi Hàn Dũ xong đời ra. Hàn Dũ cũng hiểu được chính mình xong đời, cho nên cũng không sợ chết vào cuối tiếp khách cùng Đoàn Tĩnh Viễn. Vượt xa khỏi dự kiến, Đoàn Tĩnh Viễn không có mắng y, chỉ là hỏi. Ấu đường có khỏe không? Hàn Dũ gật đầu, rất tốt, cắt ngang nên diện tích vết thương nhỏ, một tuần có thể khép lại, nửa tháng liền không đau. Ngày mai có thể xuống giường đi một chút, một tuần là có thể xuất viện. Đoàn Tĩnh Viễn không hỏi cái tới chuyện đứa bé, Hàn Dũ cũng không biết là không nên nói, nên thông minh lựa chọn câm miệng. Đoàn Tĩnh Viễn trầm mặc một lúc lâu, đưa lưng về phía y đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ, hiện tại là rạng sáng, bên ngoài vẫn tối đen một mảnh, Hàn Dũ nghĩ không ra ông đang suy nghĩ cái gì, sắc mặt trầm cùng cảnh bên ngoài giống nhau, y cũng không biết cả hai CS con người họ phát sinh ra chuyện gì, ấu đường vì cái gì không muốn thấy ông, còn có ấu đường vì cái gì mà lại xảy ra chuyện động thai khí. Rõ ràng lúc trước vẫn tốt mà y còn xem mạch cho cậu, mạch tượng rõ ràng. Vì cái gì mới đi ra ngoài một chút đứa con liền sinh non, rốt cuộc Yến phát sinh chuyện gì? Hàn Dũ biết mình không thể hỏi, Đoàn Tĩnh Viễn không nói lời nào y cũng không dám đi. Tần Gia Lạc đêm nay cũng trầm mặc thần kỳ, nhìn không ra là vừa nãy xem đánh chết con mình. Hàn Dũ đến cũng không thể tưởng tượng nổi, y kỳ thật tình nguyện tin là hai người họ ra sức mắng y một trận, cũng đừng trầm mặc như vậy a, loại này lăng trì so với đao chém còn thống khổ hơn. Đoàn Tĩnh Viễn dừng thật lâu mới hỏi y. Hàn Dũ, cậu biết khi nào? Hàn Dũ thành thành thật thật trả lời. Thời điểm 2 tháng, Đoàn Tĩnh Viễn khóe miệng động vài cái, tại sao người ngoài đều biết thân làm cha lại không biết? Tần Gia Lạc nhắm chặt mắt, rốt cuộc ông làm cha kiểu gì? Luôn luôn đều là đứng xa xa nhìn cậu, duy nhất một lần tiếp cận cậu trên danh nghĩa là cháu họ. Hàn Dũ nhìn Đoàn Tĩnh Viễn tay run lên, trong tưởng tượng của y thì ông là người cao quý khéo léo, mỗi một lần gặp mặt đều gặp người nổi tiếng, bình tĩnh cao ngạo. Nhưng lần này, Đoàn Tĩnh Viễn thân thể dù kiệt lực khống chế, nhưng tay vẫn không kìm được. Hàn Dũ thật cẩn thận giải thích, Đoàn thiếu gia không muốn tôi nói cho ngài là không muốn người khác biết chuyện. Cho nên, ngài đừng nóng giận cũng đừng rất sinh khí với cậu ta, dù sao cậu ấy vẫn là đứa trẻ. Cậu vẫn là đứa trẻ, một đứa trẻ làm ba một đứa trẻ khác. Đoàn Tĩnh Viễn hốc mắt đỏ bừng. Con của ông đã ra sức cất giữ 19 năm, con ông vẫn mới có 19 tuổi thôi. Tần Gia Lạc vẫn nhìn ông, sợ ông sinh khí dẫn đến thân thể không khỏe nên phất tay. Hàn Dũ, cậu, gocchuyenaudio.com, đi trước đi. Hàn Dũ không hề nghĩ đến nhanh như vậy là xong, không dám tin, theo bản năng nhìn Đoàn Tĩnh Viễn liếc mắt một cái, Đoàn Tĩnh Viễn ngón tay bám chặt trên khung cửa sổ khớp xương rõ ràng. Hàn Dũ bay nhanh đi ra thuận tiện đem cửa đóng lại. Hàn Dũ sau khi rời khỏi Tần Gia Lạc mới nhẹ nhàng mà tiến lên trước. Tĩnh Viễn, trước đừng nóng giận, ngồi xuống, tôi biết cậu đang gấp cái gì, chuyện này giao cho tôi là được. À, những lời này thật quen thuộc à, chuyện này giao cho tôi, cái gì là giao cho gã đi làm, sự kiện này hệt như 20 năm về trước gã lừa ông nhiều năm như vậy. Tôi làm, vậy làm thế nào? Đoàn Tĩnh Viễn lập tức hung hăng nhìn Tần Gia Lạc, vậy ngươi làm thế nào? Ngươi nói cho ta biết ngươi có thể làm như thế nào? Đem con mình đi giết hay là tự đem mình đi giết? Nói đi, Tần Gia Lạc nhìn ông sinh khí đến ngã ngửa, nhịn không được đỡ lấy. Tĩnh Viễn, tôi biết chuyện này cậu không tiếp thu được, tôi cũng không nghĩ tới a. Tôi cũng không tiếp thu được, gã cũng thống khổ y như ông vậy. Đoàn Tĩnh Viễn lại phát hỏa, Tần Gia Lạc đây là ngươi làm bậy, Tần Gia Lạc hai tay giương cao không dám đụng vào ông, trong mắt thống khổ này đều che giấu không được. Đoàn Tĩnh Viễn không muốn nhìn thấy mặt nên bước ra ngoài, chuyện phủ đầy bụi năm tháng này, vốn không muốn ai biết vậy mà giờ đây lại đào nó lên một lần nữa. Đoàn Tĩnh Viễn cơ hồ nói không nên lời, một buổi tối mà mất đi lý trí, bị con mình làm tổn thương, thương tâm thống khổ, rốt cuộc cố kỵ không được đó là tình huống gì, là dạng gì. Ông chỉ hận người này, hận nghiến răng nghiến lợi, 20 năm, loại cảm tình này như ồn tại trong hầm rượu, 20 năm yêu hận lẫn lộn, hôm nay rốt cuộc lại đem tất cả ký ức cũng cảm xúc ấy bạo phát một lần nữa. PS, tháng này mình hơi bận nên không ra chương nhiều, xin lỗi các bạn TVT. Chương này chia 3 part nha, part 2 ngày mai có nha, cách chương.